Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành một trận xung đột có khả năng phát sinh. Anh Khang. Khang. Hai cô gái cùng đem ân oán bỏ qua một bên, vui sướng nhìn về phía Hạng Sư Khang. Hạng Sư Khang đi về phía Nhan Bài Sùng đang chờ đợi anh. Cánh tay duỗi dài ra, tóm cô đến trước người. Không chút để ý lại Tào Huyền đang kinh ngạc nhìn bọn họ, dùng chắp mũi đụng chán của cô. Chờ lâu chưa? Đã đói bụng chưa? Muốn anh chờ em đi ăn cơm chiều trước hay không? Em không đói bụng. Em mua hamburger, chúng ta trên đường đến trường học ăn. Nhan Bài Sung sán vào Hạng Sư Khang, sớm quên mất không vui mới vừa rồi, ngẩng mặt dịu dàng cười. Hạng Sư Khang nhẹ nhàng nói, ừm, anh không sợ, không kịp vào tiết đầu tiên, chúng ta ăn ngay ở trên đường đi. Có lẽ ý thức được không như ngày thường, anh chuyển sang nhìn về phía lại Tào Huyền đang yên lặng. À, A Huyền, sao không thấy Trụ Quý đâu? Lúc này bình thường lại Hữu Quý sẽ nhảy ra giễu cợt anh và Nhan Bài Sung. Anh em muốn buồn nôn. Không dễ dàng gì Hạng Sư Khang chú ý tới cô. Thế nhưng mở miệng hỏi ba cô, vẻ mặt xinh đẹp của lại Tào Huyên nhất thời mất đi sáng rọi. Ông ấy đi uống rượu mừng rồi. Đây là cái chìa khóa xe anh giao cho em. Dũng nhận cả của anh sắp đến rồi. Phiền toái em nói với anh ta, anh đậu xe bên ngoài. Hoàn toàn không phát giác thất vọng trên mặt lại Tào Huyên, Hạng Sư Khang tự nhiên mặt dặn dò. Được. Lại Tào Huyền vẻ mặt đưa đám nhìn cái chìa khóa xe taxi nơi bàn tay. Cảm ơn em nhà A Huyền, chúng ta đi. Nói vừa xong thì Hạng Sư Khang ôm lấy Nhan Bài Sung xoay người đi. Để lại Tào Huyền ghen tị nhìn hai người rời đi. Nói là làm bạn đi học với Hạng Sư Khang. Kỳ thật ở trường học Nhan Bài Sung ở bên ngoài quán cà phê, xem tạp chí giết thời gian, chờ Hạng Sư Khang tan học. Hôm nay dạng Hạng Sư Khang tan học sớm, Nhan Bài Sung theo anh đi về phía bãi đậu xe máy. Anh mới đem mũ bảo hiểm sao cho cô. Đội đi. Nhan Bài Sung ngoan ngoãn tiếp nhận và mang lên trên đầu. Bộ dạng đáng yêu làm cho khóe miệng của Hạng Sư Khang không khỏi rung động. Anh cười cái gì? Có phải cười bộ dạng em rất ngốc hay không? Nhan Bài Sung lo lắng sờ sờ mũ bảo hiểm. Chỉ sợ khuôn mặt xinh xắn của mình bị mũ bảo hiểm bao trùm nên thoạt nhìn rất ngốc. Không phải, em đội lên rất đáng yêu. Hạng Sư Khang rầu rĩ mà cười nói. Đã nhớ lại tình hình lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Bái Sung ngồi xe máy. Gia đình giàu có làm cho Nhan Bái Sung từ nhỏ ra vào đều ngồi xe hơi riêng. Chờ cô được 18 tuổi thì lại thi đậu bằng lái xe. Thì Nhan Bá Nguyên yêu thương con gái, lập tức đưa cho cô một chiếc xe hơi cao cấp. Cho nên cô căn bản không có cơ hội ngồi xe máy. Anh nhớ rõ lần đầu tiên muốn cô ngồi sau xe máy, thì lúc đó mắt của cô trừng lớn, quả thực đem xe máy trở thành nước lũ và thú dữ. Anh muốn em ngồi cái này. Sau khi cô khôi phục tâm trí, chỉ vào xe máy của anh sợ hãi hỏi. Đúng. Hạ Sư Khang gật đầu. Anh luôn lấy xe máy làm như công cụ thay đi bộ. Hơn nữa từ lúc còn trẻ, anh đã tha thiết bảo xe dùng tiền để mua loại xe máy này, anh tuyệt sẽ không đau lòng. Nhưng mà em chưa từng ngồi xe máy, càng không nói đến được chở. Nhan Bài Sung kinh hãi lui về phía sau. Hạ Sư Khang lúc này vẫn không biết cô chưa từng ngồi xe máy. Anh chỉ có một mũ bảo hiểm, em đội trước đi. Anh biết gần chỗ này có một cửa hàng bán mũ bảo hiểm, chúng ta đi mua trước. Nhưng phải cẩn thận, đừng để bị cảnh sát bắt được. Này, em làm sao vậy? Thấy sắc mặt của Nhan Bài Sung sợ hãi, anh lên tiếng hỏi. Khang, em thật sự thấy đáng sợ, thật nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ đến tin tức tai nạn xe cộ gây người nhìn thấy trên báo chí, thì Nhan Bài Sung trông thấy xe máy liền lùi bước. Cái gì? Vì sao em sợ hãi? Hạ Sư Khang khó hiểu. Em chưa từng ngồi xe máy. Nhan Bài Sung ấp úng nói. Hạ Sư Khang kinh ngãi nhìn cô. Em chưa từng ngồi xe máy. Hoàn toàn không nghĩ tới trên đời này lại có người chưa từng ngồi xe máy. Đúng. Ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Sư Khang làm cho Nhan Bài Sung ngượng ngùng thừa nhận. Hạ Sư Khang nghĩ, hiểu rõ bối cảnh xuất thân của cô, có lẽ làm cho cô không có duyên ngồi xe máy. Yên tâm, xe máy cũng không đáng sợ. Nếu thật sự nguy hiểm, em nghĩ trên phố Đài Bắc lại có nhiều người cưỡi nó như vậy sao? Anh cho cô một nụ cười thoải mái. Anh sẽ thật cẩn thận. Bằng không em ôm chặt anh, ngồi xem một chút. Em sẽ thích. Cuối cùng vì anh luôn cam đoan xe máy không nguy hiểm như tưởng tượng của cô. Chỉ cần quen thuộc con đường, tuân thủ quy tắc giao thông, đại khái sẽ không phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà anh không nghĩ tới, chờ sau khi cô ngồi lên xe máy thì hoàn toàn khác. Không nhượng bộ đổi phương thức như lúc trước, mà lại thích cảm giác thi đua với gió. Lúc này Nhan Bài Sung ngồi phía sau Hạng Sư Khang, hai tay siết chặt phần eo của anh, cằm để trên lưng anh. Khang, cô thích được chở,